Chương 122 vận khí bảng đệ nhất người 4. Đông Phương Ngự chủ một đoàn người lại nhanh lên đem cười nén trở về. Này ngay miệng nếu như dám cười, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích đi. Nhìn xem kia hai chi đội ngũ khốc liệt đến mức nào. Tây Phương Ngự chủ tay háo đều bị không biết tên vật thể giật một khối, ống quần cũng bị xé rách. Trên thân một kiện áo choàng mấp mô ba ba, liền cùng cho chó cắn quá, cả người hắn đều ở vào trời u ám áp suất thấp bên trong. Nam Phương Ngự chủ thì thét chói tai vang lên để một vị thủy linh sư, tranh thủ thời gian dùng nước hướng trên người mình phun. Phun một cái, nàng món kia hơi mở hồng sa mềm áo dài, hoàn toàn dán tại trên thân, đường cong lộ ra ngoài, cái gì đều bị người nhìn hết. Tức giận đến nàng một bên theo nội giới bên trong lấy ra chăn lông chụp lên thân thể mình, một bên tức giận thét lên, nhìn xem, nhìn cái gì vậy, chưa có xem lão nương ngươi đâu. Đám người hắc hắc bật cười, ánh mắt ở trên người nàng chạy vài vòng. Bắc Phương Ngự chủ đối lập nhau hai vị kia ngự chủ mà nói, xem như tương đối người may mắn. Tại bác đấu quần áo trong áo hơi có chút lộn xộn, chứ cái đó ra ngược lại cũng không sao. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này không khỏi có chút ghen tị khoan thai tới chậm Đông Phương Ngự chủ một đoàn người. Trương Tinh, Hà Vệ Bình bọn họ lúc này cu nở dê dưới đáy lòng không ngừng may mắn. Nếu không phải tiểu hài nhi tâm huyết dâng trào đào đất gạch, lúc này phỏng chừng bọn họ cu nở dê đi theo cùng một chỗ xui xẻo. Bất quá cu nở dê khó nói. Ngươi nghĩ à, Bắc Phương Ngự chủ cùng Nam Phương Ngự chủ bọn họ tuyển mặt phải mở rộng chi nhánh thanh, Tây Phương Ngự chủ tuyển bên trái. Giữa này cái kia, nói không chừng chính là bọn họ đi. Đã tả hưu hai đầu đều là cả bẫy, giữa này đầu này khẳng định chính là chân lộ. Chính nghĩ như vậy, chỉ thấy Tây Phương Ngự chủ đống nhiên đánh văng ra trên thân mấp mô hang hốc áo choàng, đống nhiên vứt xuống đất, đi mang người chào hỏi đều không cùng những người khác đánh một tiếng, trực tiếp liền hướng ở giữa con đường kia đi đến. Nam Phương Ngự chủ thấy thế, bọc lấy chăn lông, mặt mũi tràn đầy tiểu tùy nói, Bắc Phương Ngự chủ, chúng ta cu nở dê đuổi theo. Con hàng này hiện tại giống như là bị cái gì làm nhục quá một trận, toàn thân trên dưới đều ẩm ướt cục cục. Trên tóc dính không ít giọt nước, lúc này còn tại hướng xuống tích thủy đâu. Tiêu Mục xem bọn hắn, cảm thấy những người này bộ dáng quả thực có chút thảm liệt. Hà Vệ Bình bọn họ càng là dưới đáy lòng yên lặng cho mình điểm cai tán. Xem đi, cùng đối với đội ngũ, đối bọn hắn mà nói, kia là một kiện nhiều sao mỹ diệu sự tình. Cho nên nói, làm chuyện gì đều đừng vội. Không chừng tốt cơm liền lưu tại cuối cùng đâu. Bụng lớn nạm nam tử gặp bọn họ vài trăm người hô hô lạp lạp đều đi, vội vàng quay đầu đối với kiểu một đám người nói, Mặc phu nhân, Mặc công tử, chúng ta cu nở dê mau cùng lên đi. Đúng đúng, chớ để cho bọn họ xa xa rơi xuống. Đến lúc đó đồ tốt đều sẽ bị bọn họ cướp đi. Đúng đúng đúng, chúng ta cu nở dê đi nhanh lên, đi. Một đám người lao nhau chen chen nhồn nháo, đang muốn cất bước hướng về phía trước, lại phát hiện vị kia Mặc phu nhân, đang dùng xem thiểu năng ánh mắt nhìn xem bọn họ. Đông Phương Ngự chủ, ách Mặc phu nhân, có chuyện còn xin nói thẳng. Mặc bảo bảo theo cha hắn cha trong ngực lại nhảy nhót xuống dưới, các ngươi chờ một chút ta. A câu nói này không hiểu có chu tờ quen hay, phúc. Mực tiểu công tử, có phải là lại muốn đào đất gạch bụng lớn nạm nam tử tinh thần đều đi theo vì đó dùng một cái. Mặc bảo bảo lung lay cái đầu nhỏ, bạch bạch bạch chạy đến một bên dưới cây cột, phiêu a phiêu nhẹ nhàng đi lên, thò tay để lại một khối nhô ra cơ quan nút bấm, trùng trùng vỗ. Đám người chỉ nghe bên thai truyền đến từng tiếng cạc cạc cạc tiếng vang. Một mặt mộng bức quay đầu đi, chỉ nghe cạc cạc, băng băng vài tiếng qua đi, tại ba cái đường rẽ nhất mặt phải, xuất hiện một đầu trong suốt đường nhỏ.